Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Elton quyết định. 6.300, que dơ sân bóng nhìn trên đài, vang lên tiếng hoan hô to lớn, tạo thành một cỗ quét sạch cả tòa sân bóng thanh âm phong bạo. Mấy vạn Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, quơ cánh tay của bọn hắn. Tại trong gió lốc, hải dương màu xanh lục không ngừng chập trùng, sóng cả mãnh liệt, nhấc lên cuồng phong sóng lớn biển cả. Đây chính là Werder sân bóng tốt nhất hình dung. Là cái gì để tòa này sân bóng đột nhiên trở nên như thế cuồng bạo? Đáp án tại Munich 1860 cầu môn trước. Werder Bremen tiên phong Klasnik giơ cao hai tay quay người hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới. Lợi tư thái thập đồng dạng giơ lên hai tay. Sau đó chạy hướng về phía phạt bóng cung. Ngoài ra, tại địa phương khác, Werder Bremen đám cầu thủ đều dang hai cánh tay ra. Nghĩ đến cùng một cái địa điểm phi nước đại. Đó chính là Munich 1860 vùng cấm địa trước. Ở nơi đó, đứng đấy một cái tại vung vẩy nắm đấm thân ảnh. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Marcel Lep kích động hô to lên. Một cước rất bình thường đột nhiên sút xa. Không có người nghĩ đến hắn sẽ ở vị trí này bên trên đột nhiên lên chân sút gôn. Không gian cũng không tính lớn. Rất nhiều người đều cho là hắn muốn chuyền bóng. Nhưng là hắn lại lựa chọn sút gôn. Đây là một cái rất giàu có tinh thần mạo hiểm lựa chọn. Nhưng bóng đá lại cuối cùng bay vào cầu môn. Werder Bremen tại bọn hắn sân nhà một cầu dẫn trước Munich 1860. Từ bốn phương tám hướng chạy tới các đội hữu cấp tốc đem vinh quang che mất. TV tiếp sóng camera cấp tốc cắt tới ghế dự bị bên trên. Cho Elton một cái cận cảnh. Elton sắc mặt quả nhiên không dễ nhìn. Khóe miệng của hắn hướng xuống. Rất là khó chịu. Nghe nói Elton gần nhất bởi vì tục tầm sự tình cùng Werder Bremen câu lạc bộ náo không thoải mái. Ta nghĩ bây giờ nhìn Vinh biểu hiện về sau. Hắn tục tầm sẽ khó hơn. Rất bình thường hiển nhiên. Werder Bremen đã tìm được Elton tốt nhất người thừa kế. Còn Elton muốn đi chỗ nào? Bọn hắn liền không xen vào. Bayern Munich sẽ hối hận sao? Ở trên một vòng thi đấu Vinh lập cú đúp về sau. Bayern Munich câu lạc bộ giữ vững trầm mặc. Năm vòng thi đấu kết thúc về sau. Bayern Munich xếp hạng thứ tư. Mà Werder Bremen y nguyên xếp hạng thứ nhất. Hitzfeld tại ngày hôm qua lúc trước buổi họp báo đã nói hắn cũng không hối hận đem Vinh thuê ra. Ngoài. Đồng thời hắn cũng đối Vinh biểu hiện xuất sắc cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Nói thật, ta luôn cảm thấy hắn không hề giống chính mình nói như thế lạnh nhạt. Marcel Lep bắt đầu nhả. Dạnh Elton cùng Bayern Munich. Elton an vị tại ghế dự bị bên trên. Nghe bên ngoài núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Hắn phảng phất lập tức đặt mình vào tại cuồng bạo trên đại dương bao la. Liền lái một lá bên cạnh thuyền. Lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt sóng gió đổ nhào. Đây chính là hắn tình cảnh hiện tại. Nhìn thấy vinh quang cái này dẫn bóng. Nghe được sau lưng tiếng hoan hô. Elton ý thức được. Tại Werder sân bóng. Khả năng đã không có vị trí của mình. Hắn đã 30 tuổi. Vẫn luôn không có đại hồng đại tử qua. Cũng là thời điểm nên vì tương lai của mình suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì? Đương nhiên là tiền. Cầu thủ chuyên nghiệp té xỉu phần này bên trên. Không vì tiền còn vì cái gì. Nếu như Werder Bremen từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được điều kiện của mình. Như vậy hắn cũng không có ý định giảm xuống yêu cầu. Nếu như lưu sượng mặt, kia liền rời đi đi. Sanker 04 không phải vẫn luôn đối với mình rất bình thường có hứng thú sao? Tại mưa to gió lớn tiếng hoan hô bên trong. Elton làm ra rời đi hắn hiệu lực 5 cái mùa giải lâu Werder Bremen quyết định. Vinh quang dẫn bóng là hơn nửa hiệp duy nhất dẫn bóng. Nửa chàng sau Werder Bremen không ngừng cố gắng. Lại tiến vào hai quả cầu. cuối cùng tại sân nhà 3, không lấy được một trận toàn thắng. Mà vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn chính là Vinh Quang. Đương tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang lần nữa bị các phóng viên tại khu hỗn hợp ngăn chặn. Lần này, bởi vì các truyền thông tại quá khứ một tuần lễ bên trong liều mạng nói hắn lời hữu ích, thổi phồng hắn, cho nên hắn nhanh chóng học xong tiếng Đức, có thể nghe hiểu được nước Đức phóng viên đặt câu hỏi. Cũng có thể dùng còn mang theo khẩu âm tiếng Đức trả lời vấn đề. Liên tục hai trận đấu đều dẫn bóng cảm giác thế nào? Rất tốt à, phi thường tốt, đương nhiên được, đây đều là tiền à. Mỗi cái dẫn bóng đều là có dẫn bóng thưởng. Ra sân có suất tràng phí, dẫn bóng có dẫn bóng thưởng. Vinh Quang bởi vậy động lực 10 phần. Tại đồng thời tiếp tục một trận khác trong trận đấu, Bayern Munich cuối cùng tại sân nhà bị Leverkusen bức thành 3-3 hòa. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Hitzfeld đang tiếp thụ các ký giả truyền thông điên cuồng công kích. Thuê đi ra Vinh về sau, Bayern Munich vậy mà hai trận vì thắng. Phiền phức bị bỏ rơi không phải hẳn là phát huy càng tốt sao? Bị ngươi cho rằng không phù hợp ra sân tư cách Vinh. Tại Werder Bremen chỉ dùng hai trận đấu liền chinh phục Werder sân bóng. Hiện tại hắn một lần dự bị ra sân, một lần ra sân từ đầu, hai trận đấu tiến vào ba cái cầu. Xin hỏi biểu hiện như vậy nói rõ cái gì? Werder Bremen hiện tại y nguyên cao cứ đứng đầu bảng. Bayern Munich lại ngay cả thi đấu vòng tròn thứ tư đều có thể giữ không được. Xin hỏi ngươi là có hay không hối hận thả đi Vinh? Ngoặc kép chấm chấm. Còn có rất nhiều cùng loại vấn đề như vậy. Các phóng viên đã không quan tâm Bayern Munich vì sao lại tại sân nhà bị Leverkusen bức hòa. Bọn hắn liền muốn hỏi một chút Vinh Quang sự tình. Hitzfeld tận lực bảo trì phong độ. Ta làm Vinh tiến bộ cảm thấy cao hứng. Chúng ta quyết định đem hắn thuê ra ngoài. Cũng là hy vọng hắn có thể tiến bộ. Đây là mục đích của chúng ta. Còn Bayern Munich thành tích cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là các phóng viên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn hắn tiếp tục ép hỏi Hitzfeld. Hiện tại xem ra, Werder Bremen đã trở thành Bayern Munich bản mùa giải đoạt giải quán quân lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại ngươi lại tự tay đem Vinh đưa qua tăng cường bọn hắn thực lực. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng cho mình vệ miệng con đường sẽ phá hủy ở Werder Bremen trên tay? Vấn đề này để Hitzfeld hơi sửng sốt một chút. Thi đấu vòng tròn mới bắt đầu 6 vòng. Lúc này nói thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về còn vì thời thượng sớm. Hitzfeld sụ mặt kết thúc. Trận này sau trận đấu buổi họp báo. Rời đi buổi họp báo hiện trường thời điểm, Hitzfeld trong đầu còn vang vọng một vấn đề cuối cùng. Lại bởi vì Werder Bremen mà vứt bỏ quán quân sao? Hitzfeld khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, cũng sẽ không để một màn này biến thành sự thật. Quán quân, chỉ có thể là, nhất định phải là Bayern Munich. Vẫn là tại TV một đài thể dục tin tức lý. Duering tại hướng Netzo thị uy. Liên tục hai trận đấu. Liên tục hai trận, hắn so với hai đầu ngón tay. Netzo lộ ra không nhịn được biểu lộ. Ta trước đó nói qua, tối thiểu nhất cũng phải chờ tới nửa cái mùa giải kết thúc về sau lại đến đánh giá hắn là có hay. Không đã bỏ đi mọi người đối với hắn chất vấn. Tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Chờ đợi đông nghỉ kỳ thời điểm lại đến nói. Duering lộ ra lòng tin 10 phần. Klopp nhận được Elton người đại diện điện thoại. Trong điện thoại, Brazil người đại diện nói cho Klopp. Hắn muốn kết thúc cùng câu lạc bộ tục tầm đàm phán. Klopp đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thậm chí đều không có ý đồ vãn hồi tình thế. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Điểm này, tại hắn nhìn thấy Vinh Quang liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng về sau, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Vinh Quang quật khởi, để Elton rất rõ ràng. Tại bây giờ Werder Bremen bên trong, hắn đã từ trước đó tuyệt đối chủ lực biến thành dự bị. Elton tự nhiên không chịu tiếp nhận kết quả như vậy. Cho nên rời đi, chính là bày ở Elton trước mặt đường ra duy nhất. Vốn có Vinh Quang về sau, Klopp hiện tại đối với Elton phải chăng rời đi không có chút nào để ý. Lúc trước cùng Bayern Munich ký chính là 2 năm thuê hợp đồng. Trong 2 năm này, có vinh quang tại, Elton rời đi ảnh hưởng cơ hồ có thể vì số 0. Cái này mùa giải để vinh quang chậm rãi trưởng thành. Chờ sau đó cái mùa giải chính là vinh quang thành thục kỳ. Sau đó lợi dụng vinh quang tại Werder Bremen cái cuối cùng mùa giải. Triệt để điên cuồng một thanh. Xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Về phần về sau nha. Mặc dù Klopp rất giống mua đứt vinh quang. Nhưng là đây cơ hồ là không thể nào. Lấy vinh quang bây giờ tại Werder Bremen biểu hiện. Bayern Munich khẳng định hối hận muốn chết. Nếu như có thể nâng lên thu hồi vinh quang. Bọn hắn sớm cứ làm như vậy. Cho nên 2 năm thuê kỳ về sau. Bayern Munich khẳng định sẽ triệu hồi vinh quang. Werder Bremen hoàn toàn không có cách nào cùng Bayern Munich đoạt. Hai cái này mùa giải chính là Werder Bremen xung kích thành tích thời cơ tốt nhất. Elton người đại diện cũng từ Klopp thái độ bên trong biết Werder Bremen đối chuyện này là cái gì. Cái nhìn Elton đi chỗ nào? Bọn hắn đều không quan tâm. Tốt à, vậy liền đi Schalke 04. Trước mắt chính đang nhanh chóng quật khởi Schalke 04 xem như trong tương lai đối quán quân hữu lực. Tranh đoạt người, Elton đi về sau, nhất định có thể để Schalke 04 như hổ thêm cánh. Chờ Elton tại mùa giải tiếp theo theo Schalke 04 đăng đỉnh thời điểm. Tin tưởng Klopp biểu lộ nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Thi đấu vòng tròn 6 vòng kết thúc về sau. Werder Bremen lấy 16 điểm điểm tích lũy y nguyên cao cứ đứng đầu bảng. Bọn hắn còn kéo ra cùng tên thứ hai chênh lệch. Lúc đầu chỉ có một phần. Hiện tại thì là 2 điểm. Mà Bayern Munich đang bị bức ép hòa về sau. Vẻn vẹn tích 11%. Xếp hạng có trượt một vị. Rơi xuống thứ 5. Tại Munich, có không ít truyền thông cũng bắt đầu công kích Hitzfeld. Hitzfeld thuê ra vinh quang. Hiển nhiên là ra ngoài rất bình thường lo lắng nhiều. Tỷ như Vinh thực lực không đủ a. Tỷ như cưỡng ép an bài Vinh ra sân sẽ phá hư đội bóng nội bộ bầu không khí. Thậm chí là dẫn đến đội bóng thành tích trượt. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Đương Vinh tại đội bóng thời điểm. Bayern Munich thành tích không tệ. Mà một khi hắn rời đi Bayern Munich thành tích liền bắt đầu đi xuống dốc. Chúng ta nên nói Vinh là Bayern Munich phúc tinh sao? Những này truyền thông công kích đem Hitzfeld khiến cho rất bình thường chật vật. Hắn cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Đây thật là hắn lúc trước không nghĩ tới. Ban đầu tại đội bóng bên trong nhìn thấy vinh quang thời điểm. Hắn thật không nghĩ qua tiểu tử này vậy mà lại mang đến cho mình áp lực lớn như vậy cùng phiền. Phức, hắn biết rõ. Nhất định phải dẫn đầu đội bóng thắng được trận tiếp theo đối Rostock tranh tài. Nếu không áp lực liền sẽ lớn hơn. Cái này Vinh, hắn ở trong lòng lắc đầu. Vốn cho rằng đem hắn thuê ra ngoài. Mình cũng không cần đau đầu hắn vấn đề. Nào nghĩ tới lại còn là thành phiền phức của mình. Vòng thứ 7, Werder Bremen giữ vững bọn hắn thắng liên tiếp tình thế. Bọn hắn tại sân khách 4-1 đánh bại con. Lấy được 5 thắng liên tiếp, trận đấu này vinh quang tiếp tục xuất ra đầu tiên, bất quá hắn không thể kéo dài mình dẫn bóng tình thế. Đương nhiên không có dẫn bóng cũng không có nghĩa là hắn biểu hiện không tốt. Trên thực tế vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện phi thường tích cực. Không có dẫn bóng chẳng qua là vận khí kém chút mà thôi. Bất luận cái gì nhìn trận đấu này người đều sẽ đồng ý cái kết luận này. Vinh quang ở trong trận đấu làm ra 6 lần hữu hiệu hơn người. Trừ cái đó ra, còn cho đồng đội đưa lên một lần trợ công. Tốc độ của hắn để con phòng thủ cầu thủ rất bình thường đau đầu. Không thể không dùng phạm lỗi chiến thuật đến ngăn cản vinh quang. Thế là có 3 tên con phòng thủ cầu thủ trên người vinh quang ăn vào thẻ vàng. Sướng ngôn viên đều biểu thị vinh quang đơn giản khó mà ngăn cản. Hắn sắc bén đột phá đem con hậu phòng tiến quấy đến gà bay chó chạy. Chật vật không chịu nổi. Đương nhiên, hắn ở trong trận đấu cũng không ít bị đối phương đụng té xuống đất. Hắn hơn nửa hiệp lúc kết thúc liền đổi một thân quần áo chơi bóng. Kết quả nửa chàng sau thời điểm mới thay đổi quần áo chơi bóng liền hữu tạng. Tại thứ 75 phút thời điểm, sắp cuối cùng đem vinh quang đổi lại, hắn không còn dám để vinh quang tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Như thế hắn thật sợ vinh quang thụ thương. Tại cùng Elton triệt để quyết liệt về sau, tại phong tuyến bên trên thực tế sắp cũng chỉ có vinh quang, Klasnick cùng Charles Tia ba người có thể dùng. Vô luận là ai, thụ thương đều là một tổn thất lớn. Chớ đừng nói chi là sắp thấy được vinh quang như thế đặc sắc phát huy về sau, thì càng không bỏ được để vinh quang thụ thương. Bị nâng lên thay đổi vinh quang mặc dù toàn thân trên dưới rơi bẩn thỉu, còn có hai vết thương, nhưng lại vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn ra sân tái chiến 500 hiệp đâu. Sắp vội vàng đem hắn kéo đến bên cạnh mình, ghé vào lỗ tai hắn nói. Tốt, Vinh, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi tại Bremen cũng không phải chỉ có trận đấu này, đằng sau còn có càng nhiều tranh tài để ngươi phát huy đâu. Vinh quang người này thích nghe tán dương, đối phương càng là coi trọng hắn, hắn liền càng cao hứng, đã cảm thấy đối phương nói cái gì đều là đúng. Sắp nói như vậy, vinh quang lập tức cảm thấy mình lần được coi trọng, hắn vội vàng biểu thị mình có thể nghỉ ngơi. Nhìn xem vinh quang hướng ghế dự bị đi đến bóng lưng, sắp cười lắc đầu, tiểu tử này, thật, đơn thuần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.